Ma thần thiên quân, chương 114, đàn ma lang 3, góc truyện audio.com. Bên trong quỷ nha đảo, đám người võ thần học viên đến đây đã bị bao vây bởi đàn ma lang. Số lượng ma lang cũng nhiều hơn so với lần trước nhiều. Có hơn 300 con ma lang, chỉ thần cấp thì cũng có 4 con. Tuy rằng đều là nhất trọng thế nhưng cũng đã đủ để uy hiếp cả bọn rồi. Không những thế, thông thần cấp ma lang cũng có hơn 50 con. Tu vi ma lang thấp nhất cũng có nhân đan cảnh. Không biết bọn tiểu ma lang ở đâu, để đại gia ra chơi với các ngươi. Sát ám thiên nhanh như thiểm điện xuất hiện trước một thông thần cảnh ma lang chắn trước mặt hắn. Tu vi không bảo lưu chút nào nữa, vậy mà cũng có thông thần cảnh đỉnh phong. Xoẹt, ánh đao lóe lên, thông thần cảnh ma lang còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn một đao chém bay đâu. Đồng thời một cái cự chảo to lớn cỡ hai thước cũng chụp về phía hắn. Thần cấp ma lang phản ứng nhanh hơn con kia thông thần cảnh ma lang nhiều. Ầm, sát ám thiên mới chém giết cái kia ma lang chỉ có thể vội rút tiểu đao cùng thần cấp ma lang đối đầu. Hắn lập tức bị đẩy lùi hơn 20 trượng mới dừng lại. Lực phản chấn kinh người. Ha ha, thần cấp ma thú nhục thể quả nhiên đáng sợ. Sát ám thiên không chút sợ hãi cười to. Một chảo kia như đánh thức trong hắn điên cuồng tính cách. Sát khí ngập trời cầm đao lao về phía thần cấp ma lang. Thần cấp ma lang thân cao có 4 trượng, dài cũng có hơn 7 trượng, hình thể to lớn, sát ám thiên đứng với Noscos lẽ còn chưa so được với một cái chân trước. Đương nhiên chênh lệch về hình thể cũng không nói lên chiến lực. Nhân loại, các ngươi dám chém giết ta tộc đàn, các ngươi đều phải chết. Ma lang thần cấp bỗng nhiên mở miệng nói, bình thường thú loại đến thông thần cấp đã có linh trí. Đến thần cấp đã có thể mở miệng nói chuyện rồi à hát. Đúng vậy, các con, đừng để tên nào có thể sống sót. Một con ma lang thần cấp khác cũng gầm lên nói. Rồi dẫn đàn ma lang phía sau xông về phía đám người. Thề phải diệt sát toàn bộ. Ha ha, ngươi ở lại, sát ma thiên con mắt kỳ dị sinh ra hắc khí. Như hỏa diễm như vậy cháy bùng lên. Hắn tốc độ tăng cao chặn trước cái kia thần cấp ma lang đang định lao về phía đám người. Muốn chết, Viên Hy Hòa đám người cũng đã lao lên cùng đàn ma lang chạm trán. Các ngươi phân thành ba nhóm, chúng ta kết thành hình tam giác, Viên Hy Hòa vội vàng phân phó. Ba nhóm đều có một cái thần cấp dẫn đầu. Sát ám thiên đã quấn lên hai cái thần cấp ma lang nên có thể nhẹ nhàng một chút. Thế nhưng ma lang số lượng mới là vấn đề chính, chỉ tiêu hao thôi cũng đủ hao chết đám người rồi. Đã có mấy người nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt không hiểu. Hắn tại sao còn không xuất thủ? Hai cái thần cấp ma lang còn lại vậy mà chỉ đi quanh vòng chiến. Cũng không tham gia vào chiến đấu a hát, bọn nó xem ra cũng không đơn giản. Ầm, sau kia con ngươi nhảy ra loại kia hắc hỏa, sát ám thiên thực lực còn nâng lên không ít. Cho dù là đấu khí lực cũng không kém một cái ma lang thần cấp. Vừa rồi một đao, ma lang còn bị chịu thiệt, thế nhưng không chứng chỗ yếu hại. Sát ám thiên còn chưa hạ được nó. Hừ, ngân nguyệt vài thiên, sát ám thiên một đao không có hiệu quả. Hắn cầm song đao một ngắn một dài để cho chui chạm vào nhau. Bọn chúng vậy mà lại gắn kết với nhau hình thành một cây đao mới. Cong như hình bán viên nguyê. Hắn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi a hát, theo hắn hét lên, hai tay cầm đao chém về phía ma lang, một cái ánh đạo hình cự nguyệt chém về phía ma lang thần cấp. Đao chưa đến khí đã chém ra xung quanh khiến cỏ cây bị chém thành vụn. Gờ rào, như cảm nhận được uy hiếp, ma lang gầm lên, trong miệng nó bắn ra ba đạo phong nhận cùng ánh đao đối đầu. Nó cũng vận dụng thần thông của bản thân rồi. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, ánh đao xuyên qua phong nhận chém về phía ma lang đầu lâu. Ma lang trúng một chiêu này cũng không chết nhưng bị đẩy lùi hơn 30 trượng. Và đổ không ít đại thụ mới dừng lại, đầu bị chém ra một khe lớn thế xương bên trong, máu chảy ra không ngừng, bị trọng thương, gầm, sát ám thiên còn chưa kịp bồi thêm một đao thì một cái ma lang khác đã tấn công hắn. khiến hắn không thể không quay lại một đao. Vậy mà không chết, quả nhiên nhục thể đáng sợ hơn yêu thú nhiều. Sát ám thiên thầm nghĩ, một chiêu này đã chém không ít nhất trọng thần cấp yêu thú A-Hát. Thấy cảnh này, đám người đang bị đàn ma lang vây công liền hưng phấn lên. Sát ám thiên quả nhiên như Vũ Thiên Quân nói. Cường đại đáng sợ, cũng hai cái thần cấp ma lang đại chiến lại có thể trọng thương một cái mà lông tóc không chút tổn thương. Ha ha, mọi người học theo sát ám thiên huynh đệ A-Hát, chém hết bọn này ma lang. Viên Hy Hòa cười to vung kiếm chém mấy cái ma lang đang đánh về phía hắn. Hai con kia thần cấp ma lang không tham chiến hắn thoải mái hơn nhiều. Lúc này hai con cùng sát ám thiên đại chiến một con bị thương nặng. Cho dù hai con kia không vào vòng chiến nhảy vào bọn hắn vẫn thoải mái hơn nhiều. Đây là nhờ sát ám thiên trọng thương một cái thần cấp ma lang A-Hát. Chiến cuộc ít nhất đã theo chiều hướng tốt. Ngoài ra còn có một cái Vũ Thiên Quân cao thâm mặt chắc đang cũng tiểu vân đùa nghịch kia. Bọn hắn cho dù bị thương nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến mạng sống A-Hát. Thú vị, hắc hỏa kia là cái gì nha? Vũ Thiên Quân một bên chọc cười Tiểu Vân, thì thoảng nhìn đám người đang đánh nhau với ma lang. Sát ám thiên con người đột nhiên tràn ra hắc hỏa làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Sát ám thiên không giống như vận dụng bí pháp, hắn nghĩ đó như là một loại sức mạnh huyết mạch, một cái huyết mạch vô cùng hiếu chiến. Người vẫn không chịu từ bỏ sao? Hắn lại nhìn thiên không lẩm bẩm, cái kia Vân Yêu vẫn còn ở chỗ này. Không biết là có mục đích gì, tên kia đã sinh ra chút linh trí rồi thế nhưng vẫn chưa đủ. Vũ Thiên Quân còn không thể biết mục đích của nó, câu thông với nó cũng không được A-Hát, gào, ma lang lao vào vây công đám người võ thần học viện cùng mấy tên kia mời vào. Tuy rằng có chút chật vật nhưng có ba cái thần cấp tọa chấn nên vẫn nắm được tình hình. Ít nhất lúc này mới chỉ có người bị thương nhẹ mà thôi. Có chút suy yếu, 17 người ban đầu đánh với ma lang đàn lần thứ nhất tuy rằng được Vũ Thiên Quân truyền cho sinh mệnh lực lượng để giúp chữa thương. Thương thế đã gần như khỏi hoàn toàn nhưng thể lực lại không theo kịp. Đã yếu đi rất nhiều, công kích cũng không còn mạnh như ban đầu. Qua nửa canh giờ vậy chiến đã lộ ra rõ ràng, đàn ma lang được chỉ huy tấn công nên cũng biết tiến lùi. Tuy rằng có ba cái thần cấp Viên Hy Hòa tại cũng chém giết được hơn 50 con ma lang mà thôi. Trong đó chủ yếu là nhân đan cảnh ma lang, đến thông thần cảnh cũng chỉ giết được một con, mấy cái nữ nhân địa đan cảnh đã dồn lại vào bên trong. Thỉnh thoảng công kích tầm xa, lúc này chủ lực là mấy người thông thần cảnh cùng thiên đan cảnh. Ba người Viên Hy Hòa chủ yếu là đề phòng hai con thần cấp ma lang kia đánh lén đoàn đội A-Hát. Cứ như thế này cũng không phải cách, sát ám thiên cùng hai cái thần cấp ma lang đại chiến vẫn đang tiếp tục. Tuy rằng một con bị trọng thương nhưng vẫn có thể cùng một con kia quần nhau với sát ám thiên. Nếu chỉ có một con sát ám thiên có thể trong ba đao chém giết thế nhưng hai con biết phối hợp với nhau hắn tạm thời cũng chưa có cách. Không những thế có hai con thần cấp ma lang khác cũng đang nhìn chằm chằm. Hắn không thể lộ ra nhược điểm được, cùng con kia không bị thương một kích hắn đã tách hai bọn chúng ra. Đứng lại một chỗ hắn đang suy tính, hai con ma lang kia thấy như vậy cũng tạm không để tấn công nữa mà hình như đang câu thông với hai con còn lại không tham gia chiến đấu thần cấp ma lang. Hừ, nếu chém giết một con ma lang ta tất bị một con còn lại đánh trúng. Nếu hai con kia ma lang đột nhiên cũng nhảy vào, ta chắc chắn trọng thương. Sát ám thiên nhìn hai con thần cấp ma lang bên ngoài vòng chiến thận trọng suy ngẫm. Hắn biết Vũ Thiên Quân chắc chắn sẽ không để bọn hắn chết thế nhưng đồng thời cũng sẽ không tham gia quần chiến. Nếu Vũ Thiên Quân tham gia, đàn ma lang chỉ sợ chưa đến một khắc sẽ bị chém giết hoàn toàn. Đây là hắn suy đoán. Nhưng đây cũng không phải hắn muốn, hắn còn lá bài tẩy có thể chém giết ma lang thần cấp nhưng hắn tạm thôi ít còn chưa muốn lộ. Dù sao chiến lực cẩu hắn lúc này đã cao hơn ma lang rồi. Chỉ là làm sao chém giết mà không bị thương quá lớn thôi. Viên Hy Hòa, ngươi quấn lấy một cái thần cấp ma lang cho ta. Sát Ám Thiên đột nhiên hô lớn. Nếu đã sợ hai con kia đột nhiên đánh lén vậy không để chúng có thể tách ra mà đánh lén hắn là được a hát. Hừ, Viên Hy Hòa nghe Sát Ám Thiên đột nhiên hô lớn thì ngẩn ra một cái. Thế nhưng rất nhanh liền hiểu. Vạn sư đệ, nhân sư đệ, hai người các ngươi chiếu cố mấy cái sư đệ. Ta đi đối phó cái thần cấp ma lang. Hắn quay sang nói với Vạn Kinh Thần hai người rồi cầm kiếm lao về phía một cái thần cấp ma lang đang ở một bên quan sát. Trên đường hắn đi mấy cái ma lang bị một kiếm chém ngang chết đến 5-6 cái. Ha, tốt, Vạn Kinh Thần đáp một tiếng. Bọn hắn ba cái thần cấp đối phó ma lang cấp độ thấp hơn nhiều so với tu vi của bản thân nên có thể quan sát toàn cục. Rất nhanh đã hiểu ý của Sát Ám Thiên. Viên Hy Hòa chỉ có tác dụng quấy nhiễu mà thôi. Ha, cuối cùng cũng mạo hiểm sao? Hắc hắc, Vũ Thiên Quân cười cười. Kỳ thực tin rằng Sát Ám Thiên hay ba người Viên Hy Hòa sớm đã nghĩ thế rồi. Chỉ là bọn hắn không dám mạo hiểm mà thôi. Đầu tiên, Sát Ám Thiên chắc chắn sẽ bị thương. Còn phải tùy vào mức độ nặng nhẹ không biết thôi. Nếu hắn có thể nhanh chóng chém giết một cái thần cấp ma lang. Trước khi một con thần cấp ma lang còn lại đang quan sát tấn công phá vỡ được phòng ngự của đám người Vạn Kinh Thần thì hắn thắng. Còn không là bại, nếu là bình thường, bại đồng nghĩa với việc có không ít người chết. Thế nhưng hôm nay có Vũ Thiên Quân tại, cho dù bại vẫn không có gì, đàn ma lang vẫn phải chết, may mắn chiếm rất nhiều. Đương nhiên nếu Sát Ám Thiên tự tin với thực lực bản thân thì không cần đến may mắn. Thứ hai, cả bốn con thần cấp ma lang đột nhiên đồng thời đánh Sát Ám Thiên. Viên Hy Hòa ba cái thần cảnh cũng sẽ phải tham chiến. Lúc đó thì phải xem đám người thông thần cảnh có thể cầm cự đến trước khi Sát Ám Thiên bốn người đánh bại bốn cái thần cấp ma lang không. Cũng có hai khả năng như trên. Đây cũng là một cái lợi khi có một cái cường giả đi cùng bảo hộ. Thế nhưng nếu mãi như thế thì bọn người này sẽ mãi phụ thuộc vào trưởng bối. Đều có lợi có hại. Hừ, các ngươi chết đi, Sát Ám Thiên hừ lạnh, ở mắt hắc hỏa cháy lên càng thêm mãnh liệt. Hắn tay cầm đao tràn ra một loại đạo vận huyền diệu. Một loại mang theo hủy diệt hơi thở kinh khủng. Ngân Nguyệt phá thiên, diệt tuyệt, hắn đột nhiên vung đao xuất thủ, ánh đao như ban nãy xuất hiện, chỉ khác nó uy lực vậy mà đề cao thêm ba thành có dư chém về cái kia không bị thương ma lang. Ngao, loại kia hủy diệt khí tức cùng ánh đao kinh khủng đột nhiên chém đến. Tốc độ kinh khủng, ma lang không kịp tránh thoát chỉ có thể vận dụng hết khả năng đón đỡ. Nó há mồm phun ra bốn đạo phong nhận đen kịt đánh về phía ánh đao rồi nhích chân di chuyển nhằm tránh đi vị trí coi long kích. Ban nãy công kích này xuyên qua được cả thần thông của con ma lang đang bị thương kia a hát. Thế những công kích đáng sợ vượt qua nó có thể nghĩ. Ánh đao chém nát phong nhận rồi chém lên phần ức của nó. Ầm, ma lang bị đánh bay đi hơn 50 trượng, hình thể to lớn va đổ vô số cây lớn. Cuối cùng va vào một cái đại thụ rồi mới dừng lại rơi xuống đất không rõ sống chết. Gào, ầm, gần như đồng thời lúc đó, cái kia vốn đã bị thương ma lang cắn về phía Sát Ám Thiên. Hắn chỉ kịp giơ lên đại đao chắn trước thân mình, một cái cự chảo vỗ thẳng lên bản đao đánh hắn bay hơn 30 trượng đập vào một cái đại thụ mới dừng lại. Khục, Sát Ám Thiên lâu đi khóe miệng máu tươi tràn ra. Đây là trong tính toán rồi a hát, còn may hắn thể chất cứng rắn nếu không một chảo kia lực lượng cho dù là phản chấn cũng đủ hắn trọng thương rồi. Hắc hắc, đền lượt ngươi rồi, Vân Nguyệt Chu Thiên, hắn đứng lên lại lao về phía con kia đang bi thương ma lang vừa tấn công hắn. Cần phải nhanh chóng giải quyết nó a hát, con thần cấp ma lang còn lại đang ở ngoài quan sát đã lao vào điên cuồng công kích nhân chi nhất nhằm công kích đám người bên trong rồi. Bên đó áp lực lập tức đã tăng cao. Ầm, Viên Hy Hòa đang cùng một con khác thần cấp ma lang giao thủ. Về tu vi Viên Hy Hòa chiếm ưu thế nhưng tạm thời chỉ có thể ngang nhau thôi. Ma thú thường sẽ cường đại hơn tu giả cùng cảnh giới A-Hát. Đây là do vấn đề thể chất mang lại. chỉ tính nhục thể thông thường tu giả kém ma thú rất nhiều. Ha, vậy là cũng sắp xong rồi. Vũ Thiên Quân cười nhạt, bọn người này trừ sát ám thiên, Viên Hy Hòa ba người cùng tên kia Đại Hán Vương Đại Dũng là còn có thể chiến lâu dài một chút, ra thì còn lại đều không có sức bền chịu đựng cùng năng lượng tích lũy, nói cách khác, bọn hắn căn cơ còn chưa mài kỹ, vẫn còn nhiều chỗ hổng dẫn đến chiến lực không thể đạt đến cực hạn. Vũ Thiên Quân nghĩ cũng là vấn đề của tất cả tu sĩ. Căn cơ đầm thật chặt thì ngày sau tu vi mới không phù phiếm. Bất ổn, không những thế căn cơ càng vững thì chiến lực sẽ càng cao. Đây cũng là lý do vì sao những thiên tài tu luyện có thể vượt cấp mà chiến. Bọn hắn không bao giờ vì đề cao tu vi mà bỏ đi căn cơ. Tác gài, Đế Thanh, nguồn, cách chương.